Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Kim Tạp. Vân Lam cười lạnh không nói, chính mình võ hoàng cảnh giới, còn cần ngươi tên tiểu bối này bảo hộ. Đây thật là trò cười, bất quá với đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù Vân Lam đối tiểu tử này rất thấy ngứa mắt, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng phiết hắn liếc mắt, sau đó hướng về Lý Nhã Thư, nói, đồ nhi, chúng ta đi. Vâng, sư tôn. Lý Nhã Thư đối Thạch Thiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, từ đầu đến cuối đều không có để ý đến hắn, sau đó liền đi theo Vân Lam rời đi. Âm Dương phái vị này hạch tâm đệ tử thể diện cũng rất dày. Hai người mặc dù đối với hắn biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng hắn lại xem thường, sau đó yên lặng đi theo các nàng đằng sau, ngẫu nhiên còn nói ra, Vân sư thúc cùng Nhã Thư sư muội là đi du ngoạn sao? Lý Nhã Thư không nói gì, nhưng là nhân gia dù sao cũng là Âm Dương phái hạch tâm đệ tử, thân phận không tầm thường, coi như lại không thích, vậy cũng không thể không tuân theo. Cho nên, Vân Lam không lạnh không nhạt qua loa nói, mua sắm một số thường ngày dụng cụ. Nha, Thạch Thiên lên tiếng, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Trung Nguyên Trấn có Vạn Hòa phòng đấu giá chi nhánh, không bằng chúng ta cùng đi nơi đó xem một chút đi. Có lẽ sẽ phát hiện vật gì tốt đâu. Vạn Hòa phòng đấu giá tại Thượng Vũ Đại Lục là cấp cao tồn tại. Phàm là tiến vào bên trong cạnh tranh võ giả, trong túi không có một vạn lượng trở lên, đi vào chính là tham quan du ngoạn. Thạch Thiên mở miệng mời hai người đi phòng đấu giá, hiển nhiên có khoe của cảm giác, mà xem như lão giang hồ, Vân Lam tự nhiên rõ ràng hắn tính toán, thế là trong lòng cười lạnh không thôi. Nghe nói hôm nay có cực phẩm thất cấp tuyết hệ võ công muốn đấu giá. Thạch Thiên khẽ cười nói, hắn thân là Âm Dương phái hạch tâm đệ tử, có chút tin tức còn có thể nhẹ nhõm được đến. Vân Lam nghe vậy, trong lòng hơi động, các nàng băng cung chủ tu băng tuyết hai hệ. Mặc dù trong môn có không ít cao cấp bí tịch võ công, nhưng thất cấp cực phẩm võ công lại có chút hiếm thấy. Mà lại trọng yếu hơn chính là, chính mình đồ nhi bây giờ đã đạt tới cảnh giới võ sư. Từ đầu đến cuối không có cái gì tốt võ công, nếu là có thể tập luyện thất cấp cực phẩm tuyết hệ võ công, khẳng định sẽ đối thực lực có to lớn đề cao. Thạch Thiên nhìn thấy Vân Lam trên mặt có chút tâm động, mừng thầm không thôi, sau đó tiếp tục nói, tiểu chất nghe nói, Vạn Hòa phòng đấu giá hôm nay còn muốn bán ra một viên nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch. Nếu như thất cấp võ công chỉ là để Vân Lam có chút tâm động, như vậy Thạch Thiên cuối cùng lời nói thì để nàng triệt để tâm động. Huyền hạch bên trong có thuộc tính, Thượng Vũ Đại Lục mọi người đều biết, bọn họ có thể dùng đến chú tạo, dùng để luyện dược. Đồng dạng có thể dùng đặc thù võ công đến để võ giả trực tiếp thu lấy bên trong tinh túy, đề cao mình linh lực độ tinh khiết cùng cường độ. Trùng hợp, các nàng băng cung liền sẽ loại này võ công. Lý Nhã Thư thực lực bây giờ vì võ sư hậu kỳ, tại cảnh giới này bồi hồi một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ đạt tới bình cảnh, muốn đột phá, đã không thể chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Vân Lam từng tại Định Châu Bắc cực liệp sát qua huyền thú, này hy vọng có thể thu hoạch được huyền hạch, từ đó để đồ nhi hấp thu băng tuyết hệ huyền hạch tinh túy, nhìn có thể hay không đột phá bình cảnh. Nhưng bởi vì Bắc cực huyền thú cực ít, huyền hạch xuất hiện tỷ lệ lại quá nhỏ, nàng từ đầu đến cuối không có chút nào thu hoạch. Vì mình đồ nhi võ đạo, Vân Lam đương nhiên nhất định phải đi Vạn Hòa phòng đấu giá. Cho nên nàng tại suy nghĩ một hồi, liền hướng về Lý Nhã Thư, nói, đồ nhi, chúng ta đi Vạn Hòa phòng đấu giá. Lý Nhã Thư biết sư tôn ý nghĩ, vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy sư tôn kia cấp thiết bộ dáng, lại không đành lòng, cuối cùng đành phải đi theo, nhìn xem các nàng sư đồ hướng về thương nghiệp đường phố mà đi. Thạch Thiên mỉm cười, sau đó phất phất tay, liền gặp một cái võ giả xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thẻ khách quý bên trong tiền đúng chỗ sao? Sư huynh, 30 vạn lượng đã vào vị trí của mình. Xuất hiện võ giả, nói, Thạch Thiên rất hài lòng, sau đó liền đi theo, đồng thời trong lòng đang nghĩ, hôm nay thế nhưng là bác mỹ nhân niềm vui cơ hội. Kia thất cấp võ công cùng nhị phẩm huyền hạch, ta muốn định, âm dương phái hạch tâm đệ tử hiển nhiên dự định đem đồ vật chụp được đến. Sau đó tặng cùng Lý Nhã Thư, chắc chắn như thế có thể thu hoạch được đối phương hảo cảm. Có thể nói cái này bại ra đồ chơi, vì cô gái đã hạ rất lớn vốn gốc, nhưng đến tột cùng có thể hay không toại nguyện, cái này không được biết. Thương nghiệp giữa đường, một cái thô cuồng nam nhân thì một mình đi ở trong đó. Đôi tròng mắt kia bên trong có mấy phần lười biếng. Chiến Sơn Chi Đỉnh mở ra, cái này Trung Nguyên Trấn thật đúng là náo nhiệt. Tiểu gia ta làm sao liền không nghĩ lấy ở đây mở một gian chi nhánh đâu. Thô cuồng nam nhân nhìn xem phồn hoa cửa hàng cùng lui tới võ giả, có chút ảo não đạo. A, Vạn Hòa phòng đấu giá. Mà liền tại hắn chẳng có mục đích du tẩu trên đường phố, lại ngoài ý muốn phát hiện Vạn Hòa thương hội bề ngoài. Thế là tuét miệng, cười nói, bọn hắn ngược lại là có chút ánh mắt. Dứt lời, liền nghênh ngang đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn như cổ mộc như vậy bị giữ cửa võ giả ngăn lại. Ngoài cửa võ giả thông lệ lệ cũ, cơ giới hóa mà hỏi, vị khách nhân này, xin lấy ra ngươi thẻ khách quý. Thô cuồng nam nhân ở trên người tìm tòi một phen, tay lấy ra thẻ khách quý, ném cho giữ cửa võ giả, đồng thời miệng bên trong còn đánh giá thấp. Tiền này ra quy củ thật sự là nhiều. Tiếp nhận quăng ra thẻ khách quý, người võ giả kia nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt đem thẻ trả lại, cúi đầu khom lưng cười nói, vị gia này, mời vào bên trong. Thô cuồng nam tử ưỡn ngực đi vào, mà đợi hắn đi vào sau đó, kia một cái khác giữ cửa người thì có chút kinh ngạc nói, tôn ca, vừa rồi đi vào người có lai lịch, gọi là tôn ca thì thần sắc nghiêm nghị, nói, đâu chỉ có lai lịch a, nói thế nào, nghe được tôn ca nói như vậy, người võ giả kia càng là có chút không hiểu. Tôn ca sau khi bình tĩnh tâm tình, cuối cùng nói khẽ, hắn thẻ khách quý, là viên vàng. Người võ giả kia nghe vậy, lập tức mắt trợn tròn, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nói, ta dựa vào, không phải đâu, viên vàng, Vạn Hòa thương hội phát hành thẻ khách quý ở thế tục hết thảy có lam vàng hồng ba loại nhan sắc. Bất quá tất cả Vạn Hòa nội bộ nhân viên đều biết, tại cái này phía trên còn có một loại viên vàng thẻ. Loại này thẻ rất đặc thù, bởi vì nó đại biểu một người rất có năng lượng. Nói một cách khác, có loại này thẻ người, hắn thân phận thấp nhất cũng là châu cấp thế lực người cầm lái. Một cái châu có bao nhiêu châu cấp thế lực? Cho nên, loại này kẹt tại Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ thưa thớt. Hôm nay hai cái giữ cửa võ giả gặp phải kim tạp, có thể nói là lần thứ nhất đụng phải, cũng khó trách sẽ như thế giật mình. Lục Nhi, người ở đây nhìn xem, ta đi vào hồi báo một chút. Gọi là tôn ca võ giả cho rằng loại chuyện này nhất định phải thông báo cho phòng đấu giá cao tầng, thế là vội vàng đi vào. Mà liền tại hắn chân trước sau khi đi, Lý Nhã Thư sư đồ liền tới đến nơi này. Vân Lam là lão giang hồ, trên thân có Vạn Hòa phòng đấu giá thẻ khách quý, bất quá chính mình đồ nhi nhưng không có, thế là nàng liền là hắn xử lý một cái. Mà khi các nàng trở ra, theo ở phía sau Thạch Thiên cũng đi tới. Bất quá hắn đưa ra thẻ đỏ lại làm cho gọi là Lục Nhi võ giả lại là giật mình. Cuối cùng đợi đến Thạch Thiên đi vào, hắn mới gãi đầu, nói, hôm nay là ngày gì? Thế nào đến như vậy nhiều đại nhân vật? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.